Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 476, hắn là thích hợp nhất hung thủ. Hỏi thăm trong phòng, đại đội trưởng đưa tay chỉ Ngô Thiên giận quát hỏi, ngươi còn rảo biện thật sao? Nhiều chứng cớ như vậy hiện ra mặt, ngươi còn không nhận, ta không có làm, ta nhận cái gì? Ngô Thiên giận gào thét hỏi. Ngươi đã cái gì đều không có làm. Cái kia vì sao muốn để mẹ ngươi nói láo? Đại đội trưởng phẫn nộ quát hỏi. Ngô Thiên giận thân thể run rẩy nhìn xem đại đội trưởng. Trên người ta có nhãn hiệu. Ta sợ nói không rõ. Ngươi đây là có tật giật mình. Ta không có. Ngô Thiên giận cao giọng giải. Thế, tối hôm qua ta xác thực đi qua Từ Vi trong nhà. Bởi vì nàng nói muốn ra cửa. Để ta đi đón đưa nàng. Có thể ta sau khi tới. Căn bản không có gõ mở cửa. Nàng cũng không có nhận điện thoại ta. Từ Vi có phải là bị ngươi bắt cóc? Sát hại rồi. Đại đội trưởng đột nhiên hỏi. Ngô Thiên giận sững sờ. Hai tay dùng lực đấm vào cái ghế sắt. Ta hôm qua đều không thấy nàng. Trong thang lầu bên trong. Chúng ta phát hiện vết máu. Căn cứ so với đến xem. Vết máu căn bản không phải tiểu hồ. Ngươi hiểu chưa? Đại đội trưởng chỉ vào Ngô Thiên giận. Từng chữ nói ra nói ra. Từ Vi lúc ấy ngay tại trong phòng. Nhưng về sau bị ngươi buộc đi. Đây là cục, là vu hãm. Ngô Thiên giận tuyệt vọng gào thét. Ta đưa qua Từ Vi không xuống 10 lần. Trong đó có 2 lần gặp qua nàng khóc. Trên mặt có tổn thương. Nàng cùng kia cái gì tiểu hồ tình lữ quan hệ cũng không lý tưởng. Các ngươi vì cái gì không tra Từ Vi? Đại đội trưởng nghe tiếng sửng sốt. Ta là bị oan uổng. Từ nhỏ hồ không phải ta. Cướp bóc hiện trường khẳng định cũng là ngụy trang. Ngô Thiên giận trừng mắt hạt châu quát. Các ngươi hẳn là bắt Từ Vi. Đại đội trưởng nắm chặt nắm đấm. Không có trả lời. Theo ta ra bắt đầu. Ta liền không có làm qua phạm pháp phạm tội sự tình. Ta tìm việc làm. Tại trường cắt bị cảnh ti người tra xét. Bọn hắn ở trước mặt nói ta là đặc thù nhân khẩu. Làm công ty không cần ta nữa. Ta không có cách, không có địa phương đi. Chỉ có thể lại tìm thân thích cầm tiền. Chi cái hàng vỉa hè. Ngô Thiên giận nắm chặt nắm đấm. Âm thanh run rẩy nói ra. Con mẹ nó chứ muốn tái phạm tội. Ta sẽ làm những này sao? Ta ở bên trong ngồi xổm 12 năm. Vụ án gì chưa thấy qua. Người nào không tiếp xúc qua. Ta nếu phạm tội, sẽ để cho ngươi dễ dàng như vậy tra được sao? Đại đội trưởng trầm ngâm nửa ngày. Đưa tay chỉ Ngô Thiên giận nói ra. Ngươi miệng là thật cứng rắn. Người tới, đem giám sát tát, cho hắn ra hình tra tấn. Các ngươi nhất định phải đem cái này nồi trừ đến ta trên đầu. Ngô Thiên giận sửng sốt một chút về sau. Cuồng loạn hô hào. Mấy phút sau, đại đội trưởng rời đi. 4-5 cái không phải chính quy nhân viên cảnh sát biên hán tử. Cất bước đi đến, tiếp qua mấy chục giây. Trong phòng truyền ra từng trận tiếng kêu thảm thiết. Trên lầu, phó ti trong văn phòng. Đại đội trưởng ngồi trên ghế. Hút thuốc, nhíu mày nói ra. Lãnh đạo, ta cảm thấy vụ án này có kỳ quặc. Cái gì kỳ quặc? Phó ti hỏi. Từ Vi trong nhà không có phát hiện như nhau Ngô Thiên giận vân tay. Cũng không có tìm được phù hợp vết chân của hắn. Đại đội trưởng kinh nghiệm rất đủ nói ra. Trong hành lang, hư hư thực thực Từ Vi vết máu. Cũng đều là rất quy tắc xuất hiện ở mấy cái dễ dàng bị phát giác được địa phương. Rất như là có người cố ý làm. Phó ti sửng sốt một chút. Ý của ngươi là, giả thiết là Ngô Thiên giận làm. Vậy hắn có thể tại hiện trường một ngón tay văn không lưu, một cái dấu chân không lưu, liền không thể ngụy trang một chút cướp bóc hiện trường sao? Đại đội trưởng đứng người lên trở lại, cướp bóc hiện trường bị bày rõ ràng như vậy, nhưng không có lưu lại vân tay cùng dấu chân các cái khác manh mối. Cái này không kỳ quái sao? Mà lại hắn trong phòng đã đem sự tình làm, vì cái gì còn muốn buộc Từ Vi đâu? Tiểu hổ rõ ràng so Từ Vi càng có giá trị. Nếu như muốn bắt chẹt, hắn giúp tiểu hổ không thơm sao? Hắn khả năng cũng không biết tiểu hổ thân phận a. Phó ti trả lời một câu. Chính là cho cảm giác của ta không thích hợp. Đại đội trưởng hít một ngụm khói nói ra. Ta theo Ngô Thiên Dận tiếp xúc một cái. Hắn bị bắt sau tất cả phản ứng đều rất chân thật. Ta có một loại trực giác. Chuyện này không giống như là hắn làm. Ha ha. Phó Ty cười một tiếng. Người phá án lúc nào bằng trực giác? Đại đội trưởng nghe tiếng sững sờ. Tiểu Hổ xảy ra chuyện về sau. Cảnh Thự mấy cái lãnh đạo. Cơ hồ cách nửa giờ liền đánh cho ta một lần điện thoại. Phó Ty nhẹ giọng nói ra. Quách gia hàng năm cho thị sao sao quyên tiền. Cao tới 7 chữ số. Bây giờ người ta nhi tử xảy ra chuyện rồi. Người suy nghĩ một chút ta hệ thống cảnh vụ áp lực. Ta biết. Đại đội trưởng gật đầu. Người có thể tìm tới Từ Vi người sao? Phó Ty đột nhiên hỏi một câu. Đại đội trưởng nghe tiếng run lên nửa ngày. Lắc đầu nói ra. Vụ án phát sinh đến bây giờ đã qua nhanh 20 tiếng. Thời gian này chạy đến khu bên ngoài đều quá bình thường. Vì lẽ đó dù cho Từ Vi không có bị buộc, cũng khẳng định biến mất. Không tốt cha, người tìm Từ Vi, muốn 3 tháng cũng không tìm tới. Phía trên kia áp lực muốn làm sao giải quyết. Phó Ty vểnh lên chân bắt chéo. Thanh âm không lớn nói ra. Đến lúc đó, người đại đội trưởng này còn làm không làm. Đại đội trưởng trầm mặc. Quách gia nhất định phải cái thuyết pháp. Trùng hợp ta trong tay người này cũng phù hợp các loại điều kiện. Mà lại hiểm nghi cực lớn. Vậy ngươi còn đem sự tình làm phức tạp như vậy làm gì? Phó Ty gõ nhẹ mặt bàn nói ra. Mau chóng đem bản án ngồi vững. Không cần làm cái gì đêm dài lắm mộng sự tình. Phía trên cùng Quách gia bên kia có giao phó. Ngươi không thoải mái à? Ta minh bạch ý của ngài. Đại đội trưởng gật đầu. Đem người áp. Mau làm đi. Phó Ty cầm lên hộp thuốc lá. Ta biết. Nửa giờ sau, hỏi thăm trong phòng, Ngô Thiên Dận nằm trên mặt đất, quay đầu nôn một ngụm máu đàm, toàn thân bị điện giật côn trượt chân không ngừng run rẩy. Đặt xuống không đặt xuống, phụ trách ra hình tra tấn người ngoài biên chế hán tử. Cúi đầu giống lên một tiếng, Ngô Thiên Dận nhắm mắt lại, không nói một lời, cảnh ti cửa chính, Quách hành trưởng đi theo cảnh thự lãnh đạo, nhất khối vào đại sảnh. Theo sát lấy trực ban Phó Ty cùng đại đội trưởng, bước nhanh từ trên lầu đón xuống tới, đều rất khách khí hô. Uông Thự, Quách tiên sinh, ta muốn gặp một cái người hiểm nghi phạm tội. Quách đi mặt không thay đổi nói ra, phiền toái, bên này, đại đội trưởng lập tức ở phía trước dẫn đường. Quách hành trưởng đi trong đám người ương, nhẹ giọng hỏi một câu, đã xác định, chính là hắn làm, thật sao? Vâng. Phó Ty lập tức gật đầu nói ra, tiểu tử này ban đầu nói láo, nói mình tối hôm qua trong nhà đợi cho hơn một giờ mới đi. Nhưng chúng ta về sau đột thẩm người nhà của hắn, theo bọn hắn bàn giao, Ngô Thiên Dận là trước 12 giờ liền rời đi trong nhà. Theo vụ án phát sinh thời gian phi thường ăn khớp, hắn đặt xuống sao? Quách hành trưởng hỏi một câu, còn không có, người này từng có tiền khoa. Trước đó bởi vì tổ chức bạo loạn tội, cưỡng gian tội bị phán án 12 năm. Phó Ty nhẹ giọng trở lại. Hắn có đối kháng thẩm vấn kinh nghiệm. Vì lẽ đó một mực tại rào biện. Quách hành trưởng nghe những này kín kẽ trả lời. Nội tâm cực kỳ phẫn nộ mắng. Có bao nhiêu người tốt, bị loại này xã hội bột phấn cho hại. Đám người trầm mặc, mấy chục giây sau, cửa sắt mở ra. Quách hành trưởng cất bước đi vào trong phòng thẩm vấn. Ngô Thiên Dận nằm trên mặt đất. Ngẩng đầu nhìn thấy Quách hành trưởng. Người cướp bóc liền cướp bóc. Tại sao phải đánh nhi tử ta? Quách hành trưởng nắm chặt nắm đấm hỏi một câu. Ngô Thiên Dận sửng sốt một chút. Đưa tay nắm lấy Quách hành trưởng ống quần. Không, không phải ta làm. Ta van cầu ngươi. Thay ta nói câu nào. Để bọn hắn nghiêm túc tra vụ án này. Chấm ngoặc kép, Quách hành trưởng chậm rãi giơ chân lên, tại không trung dừng lại nửa ngày, đột nhiên đạp xuống dưới. Thảo em, ta liền cái này một đứa bé, ngươi hại hắn làm gì? Như ngươi loại này xã hội bột phấn, nên nhốt tại ẩm ướt, âm u nhà tù, để ảnh hình người xúc sinh đồng dạng đối đãi các ngươi. Phó Ty xem xét Quách hành trưởng động thủ, lập tức trở lại hô, đóng cửa lại. Soát, Quách hành trưởng quơ lấy thẩm vấn trên bàn gậy cảnh sát. Đem nhi tử bệnh tình nguy kịch oán khí. Toàn bộ ngốc nghếch rơi tại cái này vô tội trung niên nam nhân trên thân. Hắn một cái tiếp một cái đánh lấy Ngô Thiên Dận. Dùng lời nói vũ nhục lấy hắn. Sâu mọt. Một đám không biết cố gắng sâu mọt. Các ngươi liền chỉ biết đoạt. Chỉ xứng tại xã hội tầng dưới chót còn sống. Lão tử 6 tháng cuối năm lại quyên 500 vạn. Chuyên môn cho hệ thống cảnh vụ đánh các ngươi loại người này. Ngô Thiên Dận nằm trên mặt đất. Ngưỡng mộ lúc vừa vặn có thể trông thấy Quách hành trưởng biểu tình dữ tợn. Ý thức hàm hồ thì thầm nói. Ta hối hận. Đem cái này thế giới nghĩ quá bao dung. Ngươi có quyền có tiền. Ngươi nói ta là. Vậy ta chính là đi. Giang Châu. Khả khả cầm điện thoại xông Tần Vũ hỏi. Ngươi xác định. Chúng ta bây giờ liền phải đem công ty đứng lên sao? Xác định. Tần Vũ gật đầu. Tốt. Ta mau chóng trong nhà tổ chức hội nghị. Đuổi tới Tùng Giang cùng ngươi gặp mặt nói chuyện. Khả khả lập tức gật đầu đáp lại. Trung tâm thành phố. Tam công tử mỏi mệt đổ vào hội sở trên ghế salon. Thanh âm vô lực nói ra. Vừa rất cần tiền. Tiểu hổ liền xảy ra chuyện rồi. Thời vận không đủ a, có phải hay không là người bên cạnh đang làm trò quỷ? Tiểu tinh hỏi. Khả năng không lớn. Tam công tử lắc đầu. Bọn hắn không chịu đựng nổi sự tình lọt hậu quả. Vì lẽ đó dù cho muốn làm tiểu hổ, cũng sẽ không như thế làm. Tại đưa bờ xong. Chuyện này, không chừng thật là một cái ngoài ý muốn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.